Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 55, chết mà sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhất định đem người tìm ra lập tức. Đoan Mộc Ly nhìn đống đổ nát trước mắt. Tề Mị Nhi rơi vào trong tay hắn, hiện tại thời gian cấp bách, nếu hắn là kẻ thù của huynh, đơn giản trực tiếp để cho hắn tới tìm huynh. Để cho người thần bí mình tới tìm, dĩ nhiên có thể, bất quá biện pháp của Đoan Mộc Ly là rất khảo nghiệm thần kinh của người trong cung mà. Mấy ngày sau, đoàn người trở lại hoàng cung. Hoàng thượng, thị vệ canh cửa cung Tỉnh An rất cung kính đột nhiên hét vang một câu, nghe giống như bị người khác bấm ở cổ, thanh âm bén nhọn chói tai. Thị vệ mở miệng mấy lần cũng đều là phí công, không phát ra được nửa lời. Ở cửa cung một đám thị vệ đều là bộ mặt hoảng sợ chỉ vào. Quỳ, sau Đoan Mộc Ly, Hồng Vương trở lại báo thù. Đừng sợ, đừng sợ. Quý Ngữ Hàm dùng giọng nói hiền hòa nhất cùng hắn giải thích. Đó không phải là quỷ, thật ra thì hắn chưa chết. Người, chết, 2 năm thật ra thì không có chết. Quá mức khiếp sợ, một đội thị vệ ở cửa cung hôn mê một nửa. Mọi người đều bị ngươi hù dọa ngất hết rồi. Phi Phi lên án Quý Ngữ Hàm, bọn họ cũng nhìn ra ngươi rất dũng mãnh, hích hích, bọn họ vẫn chưa hết ghen tị mà, giải thích không có hiệu quả, từ khi bọn họ bắt đầu xuất hiện dọc theo con đường này đã có n người ngất đi. Bất quá mục đích của Đoan Mộc Ly cũng thật sự đạt tới. Sáng sớm ngày thứ hai, tin tức Đoan Mộc Hồng, chết mà sống lại ra cửa cung, bị truyền đi khắp đường phố, hang cùn ngõ hẻm đều nghe thấy. Biết kẻ thù còn sống từ trong thạch thất đi ra, người thần bí kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, dùng tốc độ nhanh nhất giết hoàng thượng. Chỉ cần người thần bí xuất hiện, vậy thì hết thảy dễ giải quyết. Bọn họ nhiều cao thủ như thế, không tin đánh không lại hắn. Vấn đề này coi như là tạm thời giải quyết, nhưng những vấn đề mới lại xuất hiện. Bởi vì bọn họ hồi cung, tứ đại thị vệ luôn luôn ở rừng cây tìm kiếm tiên hà quả cũng đều chạy trở lại. Không có chút thu hoạch nào. Tiên hà quả không biết núp ở nơi nào, bọn họ đem cả rừng cây lật không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn là không tìm được. Lúc giang hồ tung tin đồn, cũng từng có chuyện phát sinh như vậy. Theo mọi người nói, chỉ có người có duyên mới có thể tìm được tiên hà quả, những người khác có bỏ ra nhiều sức lực hơn cũng chỉ là phí công. Cách chương.